Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Lão Tổ Giáng Lâm. Ở phần trước thì như anh chàng đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã gọi là quay trở lại nền văn minh thần mục nhưng lại bị văn minh tử kim vây khốn. Đồng thời bọn họ cũng bắt giữ chỗ Triệu Nhã Mộng cũng như là cho người đến uy hiếp ở chỗ Ái Dương Hệ, chỗ liên bang. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc sẽ dùng cách gì để phá đi cái cục diện bế tắc này các bạn nhé. Đồng thời với văn minh tử kim vây khốn Vương Bảo Nhạc thì trọng điểm bọn họ cũng đề ra là đem hắn bắt sống, dùng uy hiếp lợi dụng rồi hết thảy mọi biện pháp để bức hiếp Vương Bảo Nhạc, khiến hắn phải tự nguyện là dâng ra đạo tinh. Trừ cái đó ra thì còn một biến cố lâm thời xuất hiện, đó là sau khi Vương Bảo Nhạc trở về thì Tinh Vẫn Thuyền không hề biến mất, mà lúc này Vương Bảo Nhạc còn đứng trên Tinh Vẫn Thuyền, nền văn minh tử kim cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn không cách nào xác định được là Tinh Vẫn Thuyền này phải chăng là không cần phải nhìn cái bố trí của bọn hắn mà có thể đem Vương Bảo Nhạc rời đi. Một khi đối phương thực sự là đào tẩu, vậy thì bọn hắn sẽ bị thất bại trong gang tấc. Tuy nói là đối phương đến đây đã nói rõ vấn đề là hắn muốn đến cứu người, thế nhưng do chuyện này quá lớn cho nên bọn hắn không có chắc chắn, không dám đánh cược. Cái này để cho bọn họ càng thêm cố kỵ, cho nên mới có là cường giả trước đó bị áp chế. Vì vấn đề kiêng kỵ Vương Bảo Nhạc, vì muốn kiểm tra hắn, cho nên là mới xảy ra chuyện đó. Những chi tiết này, mặc dù Vương Bảo Nhạc không biết được tất cả, nhưng sau khi nhìn thấy đối phương một loạt phản ứng như vậy lại liên hệ với là điều kiện nhận biết đạo tinh thì trong lòng hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đã phán đoán được kha khá. Không thể không nói là đối phương bắt được những điểm này đúng là những điểm cực kỳ trọng yếu của Vương Bảo Nhạc. Nếu như trong lòng hắn không phải đã sớm có phương pháp ứng đối thì giờ phút này nhất định là vô cùng thụ động và lo lắng. Thế nhưng giờ phút này Vương Bảo Nhạc cũng chỉ than nhẹ một tiếng. Vốn ta định dùng thân phận của người bình thường để đối mặt với các ngươi. Vương Bảo Nhạc thì thào lẩm bẩm, thân sắc vẫn bình tĩnh như nước, ánh mắt cũng vậy. Hắn nhìn qua vị hằng tinh cảnh ở trước mặt, theo lời nói chuyển ra. Ánh mắt chậm rãi biến hóa, một chút vẻ bất đắc dĩ dần lộ ra, một tia ý chí ngạo nghễ. Vốn ta định dùng tư thái bình thường đến để tiến hành trận thí luyện này với các ngươi. Sở dĩ bất đắc dĩ, tựa hồ là không muốn làm chuyện kế tiếp. Còn sở dĩ ngạo nghễ là bởi vì từ ngữ sau nó nói ra thì liền đại biểu cho bản thân mình tuy không phải là vô thượng nhưng cũng là thân phận trí cao. Lời nói này rơi vào trong tai tu sĩ của nền văn minh tử kim ở bốn phía, nhất là hai vị hằng tinh cảnh kia, trong nháy mắt hóa thành kinh lôi oanh minh ngập trời. Hồi vậy, dùng thân phận của người bình thường, dùng tư thái của người bình thường lại đổi lấy sự uy hiếp cùng nhục nhã như vậy. Hiện tại ta ngả bài, ta không còn giấu giếm thân phận chính của mình, ta chính là thân truyền đệ tử của Liệt Diễm Lão Tổ đây. Sư tôn ta, tục danh là Liệt Diễm Lão Tổ, có lẽ các người từng nghe qua chứ? Lúc này ý chí ngạo nghễ trong mắt Vương Bảo Nhạc mạnh liệt bộc phát, thanh âm của hắn như thiên lôi truyền khắp ra bốn phương. Hắn ngẩng đầu mang theo ý chí kiệt ngạo nhìn về tứ phương, ánh mắt kia cho người ta một loại cảm giác giống như đang nhìn con sâu cái kiến. Phảng phất như sau khi thốt lên câu nói này, hắn đã ván đi tất cả bí mật được ẩn tàng, lộ ra thân phận chân chính của mình. Dùng một loại tư thái như là hoàng tử, đi nhìn những chúng sinh với đồ khiêu khích hoàng quyền. Lại càng có thêm hoàng diễm đạo, cho nên sau khi câu nói này vọt ra, ở trong thể nội điên cuồng vận chuyển, hướng ra bốn phía khuếch tán ra, trong chớp mắt, khuếch tán ra khí lưu tinh vẫn, rời khỏi là tinh vẫn. Thuyền càng tản mát ra ngoại giới, khiến cho nơi này từ xa nhìn lại giống như có một đóa hỏa diễm chi hoa đang nở rộ ra, quang hoa lấp lánh kinh động cả thiên địa. Cùng lúc hắn nói ra câu này thì ẩn chứa cả lực lượng hành tinh cảnh sơ kỳ truyền ra, làm cho thời gian này đạo tinh rung động, khiêu động cả pháp tắc, làm cho câu nói quán chỉ là nhàn nhạt mở miệng nhưng lại tựa như thiên lôi đánh ra, làm cho bốn phía tinh không trực tiếp nổ tung, thậm chí là còn tạo thành từng cây gợn sóng, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán ra. Chẳng những là đại năng hằng tinh cảnh của tử kim văn minh đứng mũi chịu sào, còn có các vị hành tinh cảnh cũng bị tác động. Về phần những tu sĩ của nền văn minh tử kim kéo lên đây để vây quanh Vương Bảo Nhạc, sau khi nghe được câu nói này của hắn, thể nội liền âm mầm rung động. Lực lượng của đạo tinh trong chớp mắt này bộc phát ra, tạo thành uy áp, khiến cho tu vi từ hành tinh cảnh trở xuống đều giật nảy mình. Ở trên mặt cảnh giới, Vương Bảo Nhạc đối với bọn họ áp chế so với đám hành tinh cảnh thì mãnh liệt hơn nhiều. Cho dù là những người này, bởi vì không phải là hành tinh cảnh cho nên không có nắm giữ quy tắc, thế nhưng bản thân cũng am hiểu thần thông. Những thần thông này cho dù là nhiều loại, nhưng có không ít loại đều nằm trong chín đạo quy tắc của Vương Bảo Nhạc. Cho nên, áp chế từ lời nói của hắn mãnh liệt hơn rất nhiều. Thậm chí là bọn hắn những người này chẳng những tu vi rung động mà trong đầu cũng không tự chủ được nhấc lên từng cơn ông ông, trước mắt tựa hồ muốn mơ hồ đi. Nếu không phải là có hằng tinh và hành tinh cảnh tồn tại, thì cái gọi là khốn cục này chỉ giống như một trận trò hề mà thôi. Ngay cả trưởng thiên lão tổ trong 9 vị hành tinh cảnh, bây giờ thần sắc cũng lập tức biến đổi. Bọn họ có 5 người là hành tinh cảnh sơ kỳ, 2 hành tinh cảnh trung kỳ và 2 hành tinh cảnh hậu kỳ. Nhưng trong một chớp mắt này, 5 vị hành tinh cảnh sơ kỳ đồng dạng thân thể run lên. So với những tu sĩ dưới hành tinh cảnh thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà thân thể rung động như vậy, người trong nghề đã nhìn qua là biết, khiến cho bọn họ không thể không thừa nhận. Một khi giao thủ với Vương Bảo Nhạc, dưới sự chấn áp của quy tắc và pháp tắc thì bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Cho dù là hành tinh cảnh trung kỳ cũng chỉ tốt hơn đám sơ kỳ một chút thôi. Thậm chí ngay cả là hành tinh cảnh hậu kỳ như là trưởng thiên lão tổ cùng với trưởng tọa thiên linh tông thì tâm thần cũng bị rung chuyển, có một tia cảm giác bị kiềm chế. Mà bọn họ rất rõ ràng, một màn chấn áp của quy tắc và pháp tắc cũng đại biểu cho là nam tử trước mắt này đã hoàn toàn khác biệt so với Long Nam tử trước khi rời đi. Đồng dạng sắc mặt biến hóa còn hai bậc đại năng hằng tinh cảnh, chỉ bất quá để cho trong lòng bọn họ nhấc lên sóng lớn, không phải là pháp tắc ba động của đạo tinh, mà là cái tên được nhắc tới trong câu nói của Vương Bảo Nhạc trước đó. Liệt Diễm Lão Tổ ư? Tâm thần hai người rung động ong ong, theo nội tâm hiện lên một ý kiêng kỵ không cách nào có thể che giấu qua ánh mắt. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là không tin. Thực sự cái tên Liệt Diễm Lão Tổ này nó đại biểu cho rất nhiều thứ. Đó là một bậc đại năng tinh vực cảnh, siêu việt vô số tồn tại hàng tinh cảnh. Cho dù là trong toàn bộ thánh vực tả đạo, thì nhân vật như vậy cũng xem như là phượng mao lân giác rồi. Bất kỳ người nào cũng đều thanh danh hiển hách. Một khi tức giận có thể gây nên hạo kiếp trong vô số tinh hệ. Mà nền văn minh tử kim của bọn họ nhìn thấy như cường hãn. Thế nhưng mặc dù chỉ kém tinh vực lão tổ có nửa bước thôi, nhưng coi như là hằng tinh cảnh đỉnh phong thì bọn họ cũng rất rõ ràng nửa bước này độ khó để vượt qua là quá lớn, cơ hồ không cách nào tưởng tượng được. Dùng từ cá chép hóa rồng để mà hình dung vẫn còn xem như chưa đạt lắm. Thậm chí có thể nói nếu như không có ngoại lực tương trợ như vậy thì vỏn vẹn chỉ một mình Liệt Diễm lão tổ thôi liền có thể để cho cả nền văn minh tử kim của bọn họ từ đây vĩnh viễn biến mất. Tuy nói là sau lưng của nền văn minh tử kim cũng có chỗ dựa, thế lực đó cũng một vị lão tổ tinh vực, nhưng dù sao bọn hắn cũng chỉ là thế lực phụ thuộc chứ không phải là người trong bản tông của vị lão tổ kia, cho nên nếu trêu chọc và Liệt Diễm lão tổ thì vô luận hậu quả thế nào cũng là vô cùng bất lợi với văn minh tử kim bọn họ. Nhất là trong truyền thuyết có nói vì Liệt Diễm lão tổ kia là không hợp với tộc vị ương, đồng thời bản thân ông ta không những cường hãn mà còn là người cực kỳ bao che khuyết điểm. Ở trong Liệt Diễm tinh hệ kia, ngoại nhân tới gần đều sẽ làm cho ông ta không vui, càng không cần phải nói là đi khi dễ đệ tử của ông ta. Cái này để cho hai người trong lòng cực kỳ kinh hãi, và càng kinh hãi thì trong lòng bọn họ lại càng cảm thấy chuyện này là không có khả năng. Bởi vì logic này rất đơn giản, nếu như Vương Bảo Nhạc thực sự là thân truyền đệ tử của Liệt Diễm lão tổ, như vậy những hành động trước đó của hắn cần gì phải che che giấu giấu, rõ ràng là hắn có chỗ cố kỵ cho nên là không dám bạo lộ ra. Ngoài đó ra thì còn có một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng khiến cho bọn họ không có cách nào, là chỉ bởi vì một câu nói đơn giản của Vương Bảo Nhạc liền hủy bỏ tất cả kế hoạch, đem tất cả cố gắng của thế lực mình tan thành mây. Dù sao thì đây cũng là thẻ bài đánh bạc mấu chốt để nền văn minh tử kim của bọn họ thăng cấp, cũng chính là cơ duyên tuyệt thế để cho vị lão tổ đã đến cực hạn hằng tinh cảnh của bọn họ có thể đột phá. Cho nên trong chớp mắt tiếp theo là vị hằng tinh đại năng ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra hàn mang, bật cười ha ha. Liệt Diễm lão tổ, lão nhân gia ông ta lại là sư tôn của ngươi sao? Buồn cười đến cực điểm, xong hơi không nói mẹ nó là thần hoàng của vị ương tộc là sư tôn của ngươi, quả thực là nói bậy nói bạ. Vương Bảo Nhạc đứng trên Tinh Vẫn Thuyền, lặng lẽ nhìn tên hằng tinh cảnh kia, nội tâm rõ ràng là khẩn trương, nhưng lại giả vờ giả vịt làm ra bộ dáng như vậy. Hắn rõ ràng sát cơ của vị đại năng hằng tinh này là rất mãnh liệt. Hắn ám chỉ thần hoàng không phải sư tôn của mình, thế nhưng mà người đã từng chém giết thần hoàng Trần Thanh Tử lại là sư huynh của mình đây. Thế nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Vương Bảo Nhạc cũng không có ý định là lộ ra tất cả át chủ bài của mình ở đây. Đây là cơ hồ ngay tại thời điểm vị hằng tinh đại năng kia mở miệng, thì tay phải hắn kẽ nâng lên, đảo qua một cái, trực tiếp lấy ra một quả ngọc giản. Bên trong ngọc giản này ẩn chứa lực lượng nguyên rủa, chính là cái mà lúc trước Liệt Diễm lão tổ đã ban cho. Là còn nói cho hắn biết, nếu như hắn cân nhắc xong, muốn bái sư, thì liền dùng ngọc giản này thông chi cho ông ta biết. Hắn vừa muốn bóp nát, nhưng vào lúc này, vì đại năng hằng tinh cảnh kia cười lạnh, lần nữa mở miệng. Long Nam Tử cũng không nên nói những lời nói vô dụng kia nữa. Nếu như ngươi khăng khăng muốn trở thành trò cười, thì ngươi không nên trách bản tọa. Vừa nói thì cánh tay của vị đại năng hằng tinh cảnh này vung lên, lập tức là 9 hằng hành tinh cảnh ở phía sau lưng hắn, trong mắt sát cơ mãnh liệt. Trong nháy mắt này đều riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, phong ấn của Triệu Nhã Mộng cùng với con lửa nhỏ còn có cả Tiểu Ngũ nữa bỗng nhiên lấp lánh. Bên trong xuất hiện một trận hắc khí trực tiếp vẩn quanh trên người bọn họ. Nhưng nơi đi qua khiến cho Triệu Nhã Mộng và con lừa nhỏ còn có Tiểu Ngũ nữa. Lúc này bọn họ đang hôn mê nhưng lại xuất hiện dấu hiệu muốn bị ăn mòn. Thậm chí dù là hôn mê thế nhưng thần sắc cũng lộ ra vẻ thống khổ. Một màn này khiến cho trong lòng Vương Bảo Nhạc sát cơ âm mầm bộc phát đến mức mà hắn cũng không chú ý tới là Tiểu Ngũ ở trong bọt khí ngón tay có chút máy động nhưng trong nháy mắt lại nhịn xuống. Không chú ý tới một màn này, nhưng trong sự bộc phát điên cuồng của sát cơ, Vương Bảo Nhạc cười lên giận dữ, không chút chần chờ bóp chặt ngọc giản trong tay, âm thanh mang theo sát ý hướng về tinh không, bỗng nhiên mở miệng: đệ tử Vương Bảo Nhạc mời sư tôn tới cứu người, trấn áp hai tên hằng tinh cảnh vô tri này. Cơ hồ tại thời điểm lời nói của Vương Bảo Nhạc chuyển ra, chỉ trong chớp mắt ngọc giản bị bóp nát, một tiếng hống giống như sớm đã chờ đợi từ lâu, ẩn chứa cả vẻ chờ mong và phấn chấn trong tiếng cười giả nua, và ở trong nền văn minh thần mục này âm mầm bộc phát quanh quẩn. Chỉ vỏn vẹn là tiếng cười thôi đã khiến cho tất cả mọi người trong văn minh thần mục tâm thần rung động, khiến cho hằng tinh ảm đạm, khiến cho mảng thủy tinh ở bên ngoài hình thành phong ấn kia trong chốc lát cũng xuất hiện khe hở, càng là làm cho tất cả tu sĩ ở nơi đây toàn bộ não hải đều oanh minh ra. Cho dù là hai đại năng hằng tinh cảnh kia cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, thân sắc trong chốc lát triệt để biến đổi trước nay chưa từng có. Tinh vực cảnh, Liệt Diễm lão tổ. Hai vị hằng tinh đại năng này hoảng sợ rít gào, trong nháy mắt thân thể cũng lập tức rút lui. Cho dù là bỏ chạy ở trước mặt đại năng tinh vực chỉ là chuyện cười thôi, thế nhưng lúc này theo bản năng thúc đẩy vẫn để cho bọn họ điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng trong chớp mắt khi mà bọn họ rút lui, ở phía trước Tinh Vẫn Thuyền của Vương Bảo Nhạc, trong tinh không lúc này đột nhiên vô thanh vô tức trực tiếp xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Bên trong vòng xoáy này có hỏa hải ngập trời đột nhiên bộc phát như núi lửa tự nhiên hiện ra. Nó không khuếch tán mà rung chuyển uy áp trong tinh không, tạo thành là hai cái roi bằng hỏa diễm hướng về hai vị hằng tinh cảnh ở phía trước và phía sau Vương Bảo Nhạc đang bỏ chạy, gào thét mà lao đi. Trong chốc lát, hai đạo hỏa diễm chi tiên này mang theo uy áp tinh vực cảnh, mang theo lực lượng vô tận, trực tiếp rơi vào trên thân thể của hai đại năng hằng tinh cảnh kia. Rồi tới, nhục thân của hai người bọn họ trong nháy mắt liền sụp đổ. Đối với đại năng hằng tinh cảnh mà nói thì chém giết hành tinh phải nói là dễ như trở bàn tay. Về phần đại năng tinh vực, bọn họ chém giết hằng tinh cảnh càng dễ hơn là trở bàn tay nữa. Đều nói là nếu như chúng ta xem trọng hằng tinh tuy rằng cường hãn nhưng tu vi càng cao thâm, cảnh giới chênh lệch lại càng lớn. Nếu như đem hành tinh và hằng tinh để so sánh thì dùng 1000 lần để hình dung, như vậy tinh vực cùng hằng tinh ít nhất cũng phải là 10000 lần. Kể từ đó thì đối với Liệt Diễm lão tổ mà nói, ngay cả bản thể hắn cũng không cần xuất hiện, chỉ cần thần thức tràn ra hỏa diễm cũng đủ để đem hai vị đại năng hằng tinh cảnh của văn minh Tử Kim làm cho hình thần câu diệt. Về phần bản thể thì liền xem như có đứng đó tùy ý để cho hai hàng tinh cảnh đến chạm sát, liền xem như bọn họ có đánh tới mức tinh không sụp đổ, thì Liệt Diễm Lão Tổ cũng không tổn hao một sợi lông cọng tóc, bởi vì tổn thương nhận phải xa xa không thể đuổi kịp tốc độ khôi phục của bản thân. Cái này chính là sự chênh lệch. Cho nên giờ phút này, thần thức của Liệt Diễm Lão Tổ huyễn hóa ra thành Hỏa Diễm Tiên, trong chớp mắt đã quyết định cái gọi là khốn cục này. Đích xác mà nói, từ đầu đến cuối chỉ là một loại trò hề. Trong chốc lát, hai đại năng hằng tinh cảnh ở trong nền văn minh tử kim, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp truyền ra, thân thể trong nháy mắt liền sụp đổ, ngay cả huyết nhục cũng ở trong ngọn lửa mà biến thành tro bụi, còn có thần hồn, ngay cả tư cách bỏ chạy cũng không có mà hình thần câu diệt. Chỉ bất quá là thiên đạo quy tắc của đạo vực Vị Ương, cho nên dù bọn hắn hình thần câu diệt nhưng vẫn như trước là lưu lại ấn ký trong thiên đạo, tương lai không xa, không phải là không có khả năng phục sinh. Nhưng đây là trước khi Vương Bảo Nhạc không có xuất thủ thôi. Hắn đối với hai đại năng hằng tinh cảnh này sớm đã động tới sát cơ hừng hực. Đối với những người uy hiếp mình, Vương Bảo Nhạc vốn là tàn nhẫn, chắc chắn sẽ không nhân tử nương tay. Lại có Liệt Diễm Lão Tổ tồn tại ở đây, hắn cũng không cần lo lắng bí mật của mình bị bạo lộ. Dù sao thì Liệt Diễm Lão Tổ có thể nhìn ra mình có quan hệ với Trần Tinh Tử, mà đã từng một câu nói toạc bóng lợn ra, mình thì cũng không cần quá mức che giấu nữa. Cho nên cơ hồ tại thời điểm mà Liệt Diễm Lão Tổ xuất thủ, hai đại năng hành tinh cảnh kia là hình thần câu diệt, trong mắt Vương Bảo Nhạc lập lòe, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết. Lập tức sau lưng hắn liền xuất hiện yểm mục màu đen khổng lồ. Cái yểm mục màu đen này so với thời gian hắn ở Linh Tiên đã hoàn toàn khác biệt. Trong con mắt kia tuy chỉ có một con người thôi, nhưng trong đó là có 10 cái vòng tròn. Cái này khiến cho yểm mục nhìn yêu dị đến cực điểm. Dù là hành tinh cảnh nhìn vào đó cũng cảm thấy tân thẩm, chấn động mãnh liệt. Nuốt. Yểm mục màu đen vừa xuất hiện, Vương Bảo Nhạc liền mở miệng. Lập tức là con mắt màu đen phía sau tràn ra quang mang tà dị. Bên trong càng có cả minh hỏa, không dễ dàng bị phát giác lấp lóe. Trong chớp mắt liền đen hai cái đại năng hằng tinh cảnh vừa bị hình thần câu diệt kia hút ấn ký vào rồi trực tiếp xóa bỏ. Mà bản thân Vương Bảo Nhạc cũng bành trướng, cực đại. Đại lượng lực lượng đến từ hai cái thần hồn của đại năng hằng tinh cảnh thông qua yểm mục quyết điên cuồng truyền tới, khiến cho tu vi quán cũng ở thời khắc này ba động chậm rãi tăng lên. Tinh không chấn động như có lôi đỉnh xẹt qua. Liệt Diễm Lão Tổ trông thấy một màn này không hề nhiều lời, mà càng có nhiều hỏa hải xuất tán ra từ trong vòng xoáy, phong tỏa toàn bộ tinh hệ của thần mục, đồng thời đem Triệu Nhã Mộng, con lừa nhỏ và Tiểu Ngũ ở chỗ bọt khí kia bao phủ lại, hình thành một vòng bảo hộ, thành tránh cho ảnh hưởng tổn hại từ bên ngoài. Lúc này hành tinh cảnh ở bốn phía run rẩy và vô số những tu sĩ đều phải ngó quanh để tìm cơ rút chạy. Đồ Nhi, có cần vi sư giúp ngươi quét sạch mọi thứ ở đây không? Câu Đồ Nhi này Liệt Diễm Lão Tổ gọi rất là đắc ý. Lúc rơi vào trong tai Vương Bảo Nhạc, hắn cũng không khỏi cảm khái, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm kích. Dù sao lần này Liệt Diễm Lão Tổ xuất thủ rất đúng lúc, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Cái này chẳng những giải trừ nguy cơ lần này của hắn, càng đem sự tình mà hắn có đạo tình che chắn đi. Loại ân tình này Vương Bảo Nhạc cực kỳ động dung, đáy lòng hắn âm thầm quyết định, lần bái sư này vô luận tương lai thế nào thì chính mình cũng coi như vĩnh hằng. Cho nên hắn không có khách sáo với sư tôn mà ôm quyền cúi đầu cung kính mở miệng. Lúc này trong lòng đệ tử sát cơ rất mạnh, nếu không phát tiết thì sẽ khó thông. Cho nên sự tình còn lại nơi đây tự bản thân đệ tử có thể xử lý, còn xin sư tôn giúp ta uy hiếp bát vương, bảo đảm cho quê nhà ta bình yên. Được. Liệt Diễm Lão Tổ cười ha hả, thần niệm cũng theo đó mà thu lại, sau đó rời đi. Trong tiếng cười, thần niệm của Liệt Diễm Lão Tổ cấp tốc rủi đi, thế nhưng hòa diễm vẫn còn tồn tại ở đây, phong tỏa bát vương, đồng thời đem nơi này triệt để phong ấn lại, khiến cho mấy chục vạn tu sĩ cùng 9 vị hành tinh cảnh kia toàn bộ run rẩy, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc, nhất là bọn người trưởng thiên lão tổ. Trong mắt vừa tuyệt vọng, lại vừa lộ ra vẻ điên cuồng. Bọn hắn đã nhìn ra, cũng đã nghe thấy rất rõ ràng, sở dĩ là Vương Bảo Nhạc không mượn nhờ lực lượng của Liệt Diễm Lão Tổ để quét sạch mọi thứ, vì hắn muốn chính mình xuất thủ để chấn áp kết thúc tất cả. Nhưng cái này theo bọn hắn nghĩ là quá mức tự đại rồi. Dù sao bọn họ cũng có 9 người, nhất là trưởng thiên lão tổ và trưởng tọa thiên linh tông đều là hành tinh cảnh hậu kỳ. Dù nơi đây có uy áp của liệt diễn lão tổ khiến cho bọn họ không cách nào bảo toàn 10 thành chiến lực, thế nhưng 9 người liên thủ lại, đánh với một người vừa tấn chức hành tinh cảnh, cho dù là đối phương được dung hợp với đạo tinh thì bọn họ vẫn như cũ nắm chắc phần thắng. Chỉ là sự tình đã rõ ràng như vậy thì bọn hắn không cho rằng là Vương Bảo Nhạc không biết, cho nên trong này nhất định còn có bí ẩn khác tồn tại. Thế là trong lúc mọi người nóng lòng cấp bách, Trường Thiên Lão Tổ vừa muốn mở miệng thì Vương Bảo Nhạc đã cất bước hướng về bên ngoài của Tình Vẫn Thuyền mà bước ra. Bất chỉ bất giác vậy mà đã tới Văn Minh Thần Mục này nhiều năm. Vương Bảo Nhạc vừa đi vừa nhàn nhạt mở miệng. Chư vị, bên trong có người ta biết, có người ta không quen, nhưng bây giờ hết thảy đã sắp kết thúc rồi. Đây là quả báo mà các người gây nên. Vương Mỗ cảm thấy vẫn nên để cho các người biết một sự kiện. Vương Bảo Nhạc nói tới đây thì đã đi ra ngoài Tình Vẫn Thuyền, đứng trong tinh không. Hắn nhìn qua sắc mặt đám người Thiên Linh Tông trưởng tỏa đang biến hóa mà nói. Ta đang ở trước mặt các ngươi, chẳng qua chỉ là một cỗ phân thân mà thôi. Câu nói này rơi vào trong tay 9 người hành tinh cảnh như kinh lôi xẹt qua. Không chờ cho nội tâm bọn họ nhấc lên sóng to gió lớn, thì tay phải của Vương Bảo Nhạc đã nâng lên, hướng về phương hướng chủ tinh thần mục bình tĩnh mở miệng. Bản tôn, trở về. Lời này vừa ra thì chủ tinh thần mục tiếng oanh minh vang lên ngập trời, rồi kịch biến đột ngột xuất ra. Cùng lúc đó là khoảng cách với Văn Minh Thần Mục rất xa xôi, ở bên ngoài Thái Dương Hệ, vị lão tổ mạnh nhất của Văn Minh Tử Kim đang duy trì vị trí của mình ở đó. Đây chính là lão tổ mạnh nhất của Văn Minh Tử Kim. Nguyên bản là thời điểm hắn nhắm mắt ngồi xuống, mục đích tới nơi này cũng chỉ là muốn dùng cái đó để uy hiếp Vương Bảo Nhạc phải giao ra đạo tinh. Bây giờ chính là chờ Văn Minh Thần Mục bên kia chuyển đến tin tức. Thế nhưng tin tức này còn chưa có chờ được thì lại đến một trận uy áp làm tim hắn đập nhanh. Càng là thời điểm mà liệt diễm lão tổ hàng lâm xuống thì sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, hô hấp dồn dập, con mắt trợn lồi ra. Hắn nhìn về phía tinh không phía trước, rất nhanh thấy được giữa tinh không, vô thanh vô tức lại xuất hiện một mảnh hỏa hải mênh mông. Biển lửa này gần như không có giới hạn, độ dụng của nó phải siêu việt cả một cái tinh hệ. Và càng ở thời điểm xuất hiện này, thì trong hỏa diễm cuồn cuộn trực tiếp hợp thành một cái đầu lâu cự đại khổng lồ. Cái đầu lâu này bàng bạc vô tận, đồng thời phát khởi phiêu diêu, có thể so với cả một tinh hà. Lúc này, liếc nhìn về phía vị lão tổ mạnh nhất của Văn Minh Tử Kim, cái đầu lâu dù không có tròng mắt nhưng đối với hắn cực kỳ lạnh lùng. Giữa hai người khoảng cách tựa như thiên địa, nếu so sánh cùng cái đầu lâu này, thì vị lão tổ của Văn Minh Tử Kim kia chỉ giống như con sâu cái kiến. Vòn vẹn chỉ một ánh mắt để cho vị lão tổ mạnh nhất của Văn Minh Tử Kim này tinh thần rung động, trong nháy mắt khô héo đi, trong chốc lát giống như có thể bị đốt thành tro bụi. Mà bản thân hắn ở dưới cái ánh nhìn này cực kỳ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, thân thể teo tóp, trong nội tâm nhấc lên sóng gió cực lớn, không thể khom lưng uốn gối mà quỳ xuống. Vãn bối Thiên Uẩn Tông, Đạo Tâm Tử là ký danh đệ tử Quyết Minh, tham kiến liệt diễm lão tổ. Vì hằng tinh cảnh mạnh nhất của Văn Minh Tử Kim này, âm thanh mang theo vẻ run rẩy mãnh liệt, cảm giác bị đè nén làm hắn có một loại minh ngộ, rằng đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thôi, thì sợ là bản thân mình sẽ hình thần câu diệt. Bởi vì xuất hiện ở đây không phải là thần thức, mà là bản thể của đại năng tinh vực cảnh, cho nên mới hình thành cái loại nghiền ép siêu việt đến vậy. Mà hắn cũng thêm ý thức được có thể để cho một vị tinh vực đại năng giáng lâm bản thể. Điều này đại biểu cho việc mục đích của đối phương tới đây nhất định là rất lớn, nhưng rõ ràng là bất thiện. Cái này để trong lòng hắn càng khẩn trương đến cực hạn, cho nên hắn mở miệng không đưa ra thân phận Văn Minh Tử Kim, mà đem một thân phận khác của mình nói ra. Thiên Vẩn Tông chính là chỗ tông môn của vị thanh niên nho nhã ở trong Tình Vẫn Chi Địa, thánh tả đạo thánh vực đệ nhất tông, trong đó thì Đạo Tâm Tử cũng là cửu đại chi nhất. Chỉ bất quá là dùng thân phận của liệt diễm lão tổ mà nói, hắn ngay cả tộc vị ương cũng dám chơi, thì đương nhiên không quan tâm cái thổ tả gì mà tử đạo tâm. Giờ phút này hắn chỉ lạnh lùng mở miệng, giống như phân phó nói ra ba câu. Vương Bảo Nhạc là thân truyền đệ tử của bản tọa, cho người một tháng thời gian đưa tới trước cửa để nhận tội. Hiện tại thì cút. Liệt diễm lão tổ cực kỳ bá đạo, Từ ba câu nói này lộ ra vẻ bá đạo cường thế không chút nghi ngờ. Câu nói đầu tiên là nói cho đối phương biết thân phận của Vương Bảo Nhạc. Câu nói thứ hai là để đối phương tới tạ tội nhận lỗi. Câu nói thứ ba trực tiếp liền hạ lệnh khu trục. Đây là mặc kệ có đạo lý hay không, ta đều không có lý luận với ngươi. Nói không bằng là phân phó. Không hỏi nguyên nhân, càng bất kể bối cảnh của ngươi là gì. Ta chỉ dùng phương pháp của ta để đi xử lý. Mà ngươi ở nơi này tuân theo cũng được, mà không tuân theo cũng phải tuân. Làm cường giả đứng đầu của nền văn minh Tử Kim, tu vi đã đạt đến cực hạn của hằng tinh cảnh. Tử Kim lão tổ quỳ lệ ở đó, giờ phút này thân thể vô cùng run rẩy và nội tâm cũng tràn đầy biệt khuất. Nhưng hắn lại không dám phản kháng, thậm chí ngay cả cái đầu cũng không dám ngẩng lên. Trong nội tâm cũng không dám biểu hiện ra một chút suy nghĩ khác thường nào. Chỉ có thể làm là cung kính nhận lỗi, sau đó thì đợi liệt diễm lão tổ chậm rãi làm tiêu tán cái đầu lâu, hắn mới dám ngẩng đầu lên, thân sắc đắng chát, đứng đó trầm mặc cả nửa ngày. Cuối cùng thì sắc mặt ảm đạm, hắn nhìn thoáng qua Thái Dương Hệ phía trước, rồi nhoáng người một cái lựa chọn rời đi. Hắn đã đoán được, hai vị hằng tinh cảnh dưới trướng mình tiến về văn minh thần mục nhất định là đã vẫn lạc, mà tất cả tu sĩ của văn minh Tử Kim quán lưu lại văn minh thần mục, có lẽ kết cục cũng có thể đoán trước. Loại tổn thất này có thể để cho văn minh Tử Kim của bọn họ còn gọi là bố của Thương Gân Động Cốt rồi. Mà hết thảy những điều này đều là bởi vì Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn còn không dám báo thù. Giờ phút này trong nội tâm quán kiềm chế lại cơn cuồng giận sắp phát điên. Lúc này phi hành rất nhanh, nhưng hắn cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống mãnh liệt, gào thét đến phá cả cổ họng. Vương Bảo Nhạc, ngươi có bối cảnh trâu bỏ như thế, vì cái gì không sớm nói ra? Ở trong tiếng gào thét này, tốc độ quán càng nhanh, điên cuồng rời đi. Bởi vẫn hiểu được, kế tiếp còn phải muốn chuẩn bị đến nhận lỗi. Dù đáy lòng cực kỳ biệt khuất, nhưng nhận lỗi vẫn phải nhận, còn phải nhận thật nặng, bằng không mà nói hậu họa vô cùng. Mà tại thời điểm hắn lúc này đang phi hành cực nhanh, bên trong tinh hệ của văn minh thần mục, ở bên tai 9 người trưởng thiên lão tổ như có tiếng oanh lôi nổ vang. Theo Vương Bảo Nhạc mở miệng, tay phải nâng lên chỉ về hướng chủ tinh thần mục, lập tức chủ tinh thần mục ầm ầm chấn động, đại địa rung động, thương khung biến hóa. Chỗ quan tài có chứa bản tôn Vương Bảo Nhạc hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong chớp mắt này đại địa chấn động càng thêm mãnh liệt, bùn đất bốn phía quan tài sụp xuống, từng đạo khe nứt lan tràn ra, trực tiếp phải bao trùm cả phạm vi ngàn dặm, khiến cho cái chỗ hẻo lánh này, khu vực chung quanh ngàn dặm đại địa trong chớp mắt tạo thành từng đạo khe nứt, toàn bộ nổ tung. Quan tài kia ở giữa sự sụp đổ này lần đầu tiên xông ra, rơi khỏi lòng đất, rồi như một đạo lưu tinh vạch ra một đạo trường hồng sáng chói, lao thẳng tới tinh không, tốc độ cực nhanh, viễn siêu tốc độ của hành tinh cảnh bình thường, trực tiếp xuất hiện ở trên chiến trường tinh không. Mà ở chỗ này đại lượng tu sĩ kinh hãi, 9 người trưởng thiên lão tổ rung động. Quan tài một đường gào thét, chớp mắt đã đến được phía trên chiến trường. Theo sự xuất hiện của nó, uy áp mãnh liệt hơn từ bên trong quan tài tràn ra, nhất là trên đó còn có phủ vành lấp lánh, một cỗ ý chí tang thương của năm tháng không ngừng tràn ra, khiến cho tất cả mọi người trên chiến trường nội tâm hỗn loạn. Và trong đáy lòng bọn họ đang có từng cái rung động ngập tràn, thì Vương Bảo Nhạc cả cười, trong mắt lại lộ ra vẻ trở vong. Trừ vị, lát nữa gặp. Nói xong, thân thể của Vương Bảo Nhạc nhoáng lên một cái, cả người hóa thành một mảng sương mù lao thẳng đến quan tài. Dưới sự chú mục của mọi người, thân ảnh hóa sương mù quán trực tiếp phủ lên quan tài rồi toàn bộ chui vào trong. Sau khi tiến vào văn minh thần mục, những năm này vì để tránh thiên đạo của tộc Vị Ương, cho nên hắn không thể không sử dụng phương pháp mà đại sư huynh truyền thụ để ngưng tụ ra pháp thân bản nguyên, dùng pháp thân ở bên ngoài tu hành cho đến nay. Giờ khắc này, tại thời điểm mọi thứ ở văn minh thần mục sắp kết thúc, Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng để phần thân dung hợp với bản tôn. Giờ phút này, dựa theo nguyên bản, phần thân sương mù dung nhập lại bên trong quan tài, chớp mắt liền đem bản tôn bao phủ, rồi thuận theo thất khiếu và các lỗ chân lông dung nhập vào trong cơ thể bản tôn, đồng thời cũng đem tu vi dung nhập vào. Trừ cái đó ra còn có quy tắc của 9 quả cổ tinh và đạo tinh nữa. Bởi vì phân thân và bản thể vốn là đồng nguyên, cho nên lùng dung hợp này tuy là đã thay đổi bằng đạo tinh, nhưng cũng không trở ngại chút nào. Cơ hội trong nháy mắt liền kết thúc dung hợp, mà trong Chớp mắt hoàn thành này, Vương Bảo Nhạc trong quan tài thân thể khẽ chấn động một cái, ba động tu vi thời khắc này bộc phát ra mãnh liệt. Bản tôn của hắn vốn đã cực kỳ cường hãn, bây giờ sau khi dung hợp với phân thân, chiến lực cũng theo đó mà tăng vọt, nhất là cái loại có cảm giác nhục thân càng làm cho Vương Bảo Nhạc thân tâm hợp nhất. Đạo tinh trong thể nội vận chuyển càng thêm thuận lợi, quy tắc cùng pháp tắc ở trên người hắn không ngừng diễn biến ra, tu vi bởi vậy cũng có chỗ tăng lên. Dù chưa tới hành tinh cảnh trung kỳ, nhưng chiến lược của hắn đã tăng vọt lên cực đại. Cùng lúc đó thì hắn đang ở trong thời gian dung hợp, đám người trưởng thiên lão tổ trong mắt cũng lộ vẻ hung tàn, càng có sự điên cuồng không thể đè nén nổi. Bọn hắn rất rõ ràng, lần này vô luận Vương Bảo Nhạc tự đại thế nào, dưới sự chấn áp của đại năng tinh vực thì bọn họ cũng vô pháp còn sống mà rời đi. Mặt khác, Vương Bảo Nhạc ở đây rõ ràng cũng không bỏ qua cho bọn hắn, có thể nói vô luận như thế nào trước sau đều là một con đường chết. Nếu như thế thì bọn hắn trong cơn điên cuồng này cũng từng cái là táo bạo hẳn lên, sát cơ càng bộc phát ra mãnh liệt. Đúng lúc này thì cỗ quan tài tang thương kia bị vạn chúng chú mục đột nhiên lại tràn ra quang mang và có âm thanh kèn két. Bằng mắt thường có thể thấy được là cái nắp của quan tài này dưới vô số ánh mắt đang ngóng nhìn, chậm rãi xê dịch cho đến khi mở ra một nửa. Và trong quan tài đen nhánh kia thò ra một cánh tay, rõ ràng là có máu thịt. Cánh tay này trong chớp mắt xuất hiện thì vị trưởng tọa Thiên Linh Tông bị phẫn hét lên một tiếng. Chư vị nghe lệnh, tu sĩ của Tử Kim Văn Minh ta, cho dù có chết thì cũng muốn đồng quy vu tận với tặc tử này. Nói xong cả người hắn nháy mắt như thiêu đốt sinh mệnh, lao thẳng đến quan tài. Không chỉ có hắn mà mấy hành tinh cảnh khác, bao gồm cả trưởng thiên lão tổ đáy lòng đắng chát cũng xông lên. Về phần đại lượng tu sĩ ở bốn phía thì từng cái đều phát cuồng mà xuất thủ, tạo thành pháp thuật thần thông đầy trời đánh về phía quan tài. Thế nhưng, tại thời điểm tất cả các thần thông thuật pháp này oanh minh phủ xuống trong chớp mắt, thì một âm thanh bình tĩnh từ bên trong quan tài nhàn nhạt truyền ra. Đảm bình trên giấy. Tại khi lời nói truyền ra thì cánh tay từ trong quan tài duỗi ra, bóp một cái ấn quyết. Và bản thân xuất hiện một màn để cho toàn bộ những người nhìn thấy nội tâm chấn động mãnh liệt, thậm chí từ đầu đến cuối là người giấy ở trên tinh vẫn thuyền chưa rời đi, trong mắt cũng lộ ra ánh sáng kỳ dị. Bởi vì nguyên bản cánh tay có máu thịt kia trong chớp mắt biến thành một cánh tay giấy. Và trong chớp mắt cánh tay hóa thành giấy thì một đạo lực lượng pháp tắc mà đám tu sĩ nơi đây chưa từng thấy qua cũng khuếch tán ra. Trong chốc lát bao gồm cả 9 vị hành tinh cảnh cùng với tất cả tu sĩ ở bốn phía liên thủ bộc phát ra vô số thần thông thuật pháp. Nhưng khi lại gần quan tài, gần cánh tay giấy kia, trong chớp mắt toàn bộ bằng mắt thường có thể thấy trực tiếp hóa thành giấy cả. Đây không có khả năng. Thiên Linh Tông trưởng tòa kinh hãi nghẹn ngào hô. Đây không phải là thuật pháp mà đây là quy tắc. Không phải quy tắc. Ta tới bây giờ còn chưa từng nghe nói có quy tắc nào có thể đem vạn vật hóa giấy cả. Đây là tinh vẫn chi địa. Những hành tinh cảnh khác từng cái đều nội tâm kinh hãi đến cực hạn, ngào ngào kinh hô. Chỉ có là lão tổ trưởng thiên khi vừa run rẩy lại là người cấp tốc rút lui đầu tiên, có ý đồ tháo chạy khỏi nơi đây. Rất hiển nhiên một màn này đã đem hắn hù dọa sợ vãi đái. Vô luận kia là thần thông gì, thuật pháp gì hay là pháp bảo gì thì đều không ngoài dự tính. Trong chớp mắt từng cái hình giấy được hình thành, một màn này quả thực là nghe đến giận cả người. Nhất là trước đó tất cả thần thông thuật pháp đều bùng nổ khí huyết mà tới, nhưng bây giờ lại biến thành những tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống. Từ xa nhìn lại tựa như những bông tuyết trắng, lại như cơn mưa giấy, nhào nhào rớt xuống. Hết thảy đều mang tới một cảm giác bất lực để cho người ta tuyệt vọng. Mà tại thời điểm đám người tâm thần hoảng loạn, da đầu tê dại, thì cánh tay giấy kia một lần nữa đè lên biên giới của quan tài, khiến thân ảnh trong đó chậm rãi từ trong quan tài đứng lên, hiện lộ trong ánh mắt của mọi người. Một thân tóc đen, trường bào đen, mắt sáng như sao, mặt như đao gọt, góc cạnh rõ ràng. Độc thời là một cỗ khí thế để cho tâm thần người ta chấn động, từ trên thân ảnh này không ngừng khuếch tán ra, khiến cho tinh không và toàn bộ văn minh thần mục nhấc lên ba động. Hỏa diễm cũng vẩn quanh bốn phía, càng có cả con mắt hằng tinh, giờ phút này lấp lánh mãnh liệt. Cái này cùng với Long Nam Tử đã hoàn toàn khác biệt về mặt tướng mạo, khiến cho tất cả mọi người nơi đây cảm giác cực kỳ xa lạ, đồng thời nội tâm nhấc lên chấn động mãnh liệt. Mà tại thời điểm bọn họ đang run rẩy tâm thần và sợ hãi, thì thân ảnh áo đen từ trong quan tài bước ra, nhàn nhạt mở miệng. Nhận thức lại một chút, bản tọa chính là Tổng thống Liên bang của Thái Dương Hệ, Vương Bảo Nhạc đây. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Mình thấy rằng lần này để hóa giải nguy cơ đối với Vương Bảo Nhạc rất là đơn giản. Nên là bố mày đánh không được thì bố mày gọi thầy bố mày ra. Giống như kiểu trẻ con ngày xưa đánh nhau ấy. Đánh không lại gọi bố ra đánh hoặc gọi anh ra đánh. Đây Vương Bảo Nhạc nó không cần gọi bố, không cần gọi anh, mà chỉ cần nhận một ông làm sư phụ là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Còn để lại cái bọn lâu nhâu cho nó luyện tay để mà rèn luyện khả năng thực chiến, quá hợp lý rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đợi xem sau khi mà giải quyết được vấn đề của văn minh Tử Kim thì còn có rất nhiều nền văn minh lớn, các thế lực mạnh khác nhắm tới đạo tinh của Vương Bảo Nhạc thì hắn giải quyết như thế nào. Nhưng bây giờ bye bye mọi người đã, mình mệt quá rồi.